Chương 121, trò chơi kết thúc. Long lực diệt long áo nghĩa hồng liên bạo viêm nhận nặt đích diệt long ma pháp tại đường vũ trong tay vận dụng tự nhiên, thân thể lựa chọn mang theo kinh khủng liệt diễm đích đường vũ, vờ ơ y ma đem kim cương long đẩy ra, ngã trên mặt đất. Long lực diệt long áo nghĩa hồng liên phượng hoàng kiếm đối ngã trên mặt đất đích kim cương long, đường vũ cao dơ hai tay, một đường to lớn đích ngọn lửa cự kiếm hội tụ tại lòng bàn tay của hắn, đối phía dưới đích kim cương long hung hăng vung xuống. Vậy mặc dù kim cương long cố gắng vươn mình tránh né, thế nhưng ngọn lửa cự kiếm vẫn là xỏ xuyên qua kim cương long đích vậy, tại kim cương long bên cạnh thân lưu lại một đạo không lớn không nhỏ vết thương. Ngọn lửa cự kiếm dư thế không giảm đâm vào dưới mặt đất, liền theo lòng đất buộc phát ra từng đạo ngọn lửa đi ra. Giống mặt khác ba đầu cự long cũng sẽ không làm nhìn xem, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về đường vũ vọt tới. Long lực diệt long áo nghĩa minh ngự lôi màu vàng đích lôi điện tại toàn bộ quảng trường lấp lóe, chỉ là chiến trường đích dư ba, cũng đủ để hủy diệt hết thể ma đạo sĩ. Rốt cục viêm long chịu đựng không nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng sớm đã chuẩn bị xong rít gào nhắm ngay đường vũ liền là phun một cái. Mà đường vũ nhìn cũng không nhìn, đối rít gào liền là vung quyền, vờ ơ y ma mong muốn trực tiếp cùng cự long đích rít gào cứng đối cứng. Long lực diệt long áo nghĩa thần thánh tân tinh viêm long phụt lên mà ra đích ngọn lửa, gặp được đường vũ ánh sáng liền biến thành bụi đất. Tiếp lấy đường vũ thân hình rơi vào kim cương long trên người, mượn kim cương long đích thân thể trèo lên một lần, hướng về viêm long phóng đi. Nhìn xem bắn nhanh mà đến đường vũ, viêm long trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt thân hình. Đối giữa không trung không chỗ tiếp sức đích đường vũ liền là một trào đi qua. Đường vũ QNZ không khách khí, dưới chân xuất hiện một cái ma pháp trận, ở giữa không trung trèo lên một lần, né tránh viêm long đích móng vuốt, mượn lục tục ngo ngoe mấy chục cái ma pháp trận xuất hiện ở giữa không trung. Đường vũ đạp lên ma pháp trận, vọt đến viêm long đích thân thể bên cạnh. Long lực diệt long áo nghĩa nghiệp ma thiết thần kiếm cao giơ hai tay, bất quá lần này không còn là ngọn lửa, mà là một thanh lập lòe hàn quang hắc thiết kiếm. Kiếm sắt nhắm ngay viêm long đích đầu hung hăng tước xuống dưới, đúng là nghĩ nhất cử chặt xuống viêm long đích long đầu. Giống một đầu lợi trảo từ một bên đưa ra ngoài, thay tới không kịp để phòng đích viêm long tiếp nhận một kiếm này. Là phỉ thúy long cũng là phỉ thúy long đón lấy một kiếm này cũng không dễ chịu, nó móng vuốt đích vậy đã bị mở ra, tươi đẹp đỏ tươi đích long huyết theo móng của nó chảy ra. Giống lại là một đạo rít gào. Lần này rít gào bên trong sen lẫn nham thạch, là nham long xùy đường vũ thân hình lóe lên, rời đi nham long đích rít gào tầm bắn, đi tới nham long đích sau lưng. Danh xưng lực phòng ngự siêu cường đích nham long đường vũ khinh thường cười một tiếng, diệt long ma pháp trận xuất hiện lần nữa trên tay hắn. Long lực diệt long áo nghĩa nghiệp ma thiết sổ ANO cờ nham long đích vậy bị đâm xuyên, liền liền bên ngoài những cái kia nham thạch cũng không thể ngăn cản một lát, cảm thụ được đâm vào thân thể của mình bên trong sắt thép. Nham long liền hoảng loạn. Cự long loại sinh vật này xác thực rất mạnh mẽ, thế nhưng nếu có một ngày, bọn chúng vậy phòng ngự đối với kẻ địch không có tác dụng, bọn chúng rít gào lợi trảo công kích không đến kẻ địch, cái kia cự long sẽ theo thợ săn phân định hàng thứ chuyển đổi thành con mồi đích phân định hàng thứ. Mà có thể đem cự long bước đến loại tình trạng này đích rất rất ít, nhưng QNZ không phải là không có tỷ như từng hắc long, xê dẹp, hiện tại đích đường vũ hoàn toàn không phải là đối thủ thân là cự long. Chúng nó đều cảm giác được hoàng mâu, chỗ ngồi sinh vật kim tự tháp đỉnh tồn tại, chúng nó khi nào bị dồn đến loại tình trạng này thế nhưng hiện ta y bo nở hà nở sợ, bởi vì là một cái nhân loại mà thấy e ngại tên nhân loại này rất giống từng đích hắc long, thậm chí so hắc long còn phải đánh sợ. Hơn quang chi diệt long ma pháp diệt long áo nghĩa thánh quang chiếu dọi quang mang, đám cự long chưa bao giờ cảm thấy hào quang là như thế đích lóa mắt, chờ phát giác khi đi tới, bọn hắn đã không thể động đậy. Long lực diệt long áo nghĩa tĩnh mịch thế giới vòng xoáy màu xanh lam xuất hiện tại đám cự long dưới chân, nếu là trước đây bọn hắn khẳng định sẽ chẳng hề để ý, thế nhưng hiện tại khác biệt, trước mắt tên nhân loại này là có được kích giết thực lực của bọn hắn đích, chúng nó không dám bị lôi xuống nước đi. Rất khó tưởng tượng, bốn đầu cự long đối mặt một cái nhân loại vờ ơ y mà không thể động đậy. Nhưng sự thật liền là như thế, lúc này liền xem như hắc long xuất hiện. Đường vũ QNZ có nắm chắc đơn đấu 5 cái cự long, hơn nữa còn là đơn phương đích ngược sát. Nguyên nhân rất đơn giản, mới vừa cùng đám cự long chiến đấu lâu, hắn phát hiện mình sử dụng đích ma pháp quy tắc lực đạt đến cực hạn, sau đó bỗng dưng một cỗ thuộc với thế giới đích lực lượng tuân ra hiện ở trên người hắn. Cỗ lực lượng này tràn ngập mỗi một tế bào mỗi một khối cơ bắp. Đây là gã đích lực lượng mặc dù không hiểu, thế nhưng Đường Vũ đích trong đầu vẫn là xuất hiện những chữ này có cố lực lượng này, liền xem như đối mặt hơn vạn đầu cự long hắn cũng có thể ngược sát, hiện tại đối mặt bốn đầu rồng bất quá là đang chơi thôi. Được rồi, ngược lại cu nở dê chơi chán, các ngươi trở lại chính mình đích thời không đi theo Đường Vũ đích tay một ngón tay, trên không xuất hiện một cái vòng xoáy, bốn đầu cự long bị hút vào. Mà cách đó không xa nhật thực cửa chính, thì hóa thành cho bụi biến mất. Đinh hoàn thành nhiệm vụ cưỡng chế truyền tống về Đường Vũ đích lực mới lượng còn không có thích ứng, liền biến mất, mà gã đích truyền thừa trong lúc nhất thời đã mất đi người thừa kế, cuối cùng bị ạ lạ cầm trong tay. Hết thể đều như kịch bản một dạng tiến hành, chỗ khác biệt chính là, diễn viên tựa hồ quên đi nội dung cốt truyện trò chơi kết thúc 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.